từ hơn 2 mét thủ còn 1m95, còn Ngô Bình thì cao đến khoảng 1m93. Luyện xong đoàn thể thuật, Ngô Bình ngồi xếp bằng tu luyện kim cương bất hoại thần công. Anh đã luyện được xương sắt gia đồng, tầng đầu tiên của thần công này, và luyện được quyền kình. Tiếp theo, anh muốn tu luyện trọn vẹn tầng thứ hai. Lúc ở thung lũng, anh đã tu luyện tầng 2 của kim cương bất hoại thần công, nhưng chưa hoàn hảo. Tầng thứ hai có tên là thân thể quỷ thần. Luyện tầng này sẽ giúp cơ thể có thể giống như thần như quỷ, và trong cơ thể sẽ hình thành một loại lực quỷ thần. Lực quỷ thần vừa gian xảo như quỷ, vừa huyền diệu như thần, biến hóa khó lường, giúp đòn chiến đấu của anh được cải thiện đáng kể. Anh ngồi trên sàn, chốc chốc lại vẫy cánh tay, chốc chốc lại hùa chân, nhưng phần lớn thời gian đều ngồi bất động, đôi mắt khép hờ. Long Cương thì ngồi rất im lặng, nhìn Ngô Bình với vẻ nửa cười nửa không. Lúc này, ngay cả Đường Hy cũng thấy lạ, bèn đi đến trước mặt Đường Hồng Y rồi hỏi chuyện. Trưởng lão Đường, cậu Ngô đang tu luyện à? Đường Hồng Y nhìn chăm chú vào Ngô Bình, nghĩ một hồi rồi trả lời. Hình như là võ công của chùa Đại Thiền. Mười mấy phút sau, Ngô Bình cảm thấy lực quỷ thần trong người đã khá hoàn hảo, bèn mở mắt nói. Long Cương, có thể bắt đầu rồi. Long Cương toét miệng cười. Được thôi. Cả hai đều đang ngồi thì bất thình lình cử động, cơ thể của cả hai bật nhảy từ dưới đất, sau đó va vào nhau giữa không trung. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, cả hai đã tung ra mấy chục cú đấm và mấy chục cú đá, nhanh đến mức mắt người nhìn không rõ. Cả hai vừa chạm đã tách ra, Ngô Bình trúng 6 cú đấm và 7 cú đá, nhưng không hề hấn gì. Anh sở hữu xương sắt gia đồng, lực quỷ thần đã hóa giải đòn tấn công. Loại tấn công này không thể làm anh bị thương. Nhưng mũi của Long Cường lại bị anh đấm lệch. Anh ta ấn nhẹ lên mũi để nó thẳng lại, sau đó bật cười ha ha. Khá đấy, quyền pháp của cậu thật sự rất cơ. Ngũ Long Thánh Quyền của Ngô Bình phát huy đến mức cao nhất. Long Cương trúng 9 cú đấm và 7 cú đá. Một trong các cú đấm ấy trúng vào mũi anh ta. Ngô Bình không nói gì, anh lại di chuyển bằng quỷ thần bộ. Nhờ có sự hỗ trợ của lực quỷ thần bộ của anh đã được thi triển đến mức cực điểm. Bóng anh vừa xuất hiện, chớp mắt một cái đã lướt đến nơi. Long Cương đấm vào khoảng trống, vừa khéo bị đường tấn công của Ngô Bình. Xong, cổ tay của anh ta đã bị Ngô Bình giữ chặt, dưới chân nhẹ hẫng, cả người bị Ngô Bình hất lên rồi đập mạnh xuống sàn. Dầm, nền nhà được đổ xi măng cốt thép dài đến nửa mét, nhưng cú đập của Ngô Bình đã khiến sàn bị thủng một lỗ. Nhìn thấy cảnh này, Đường An giật nảy mình, hô lên. Dừng! Ngô Bình và Long Cường bay lùi về rồi cùng lạnh lùng nhìn Đường An. Đường An rụt cổ nói. Xây tòa nhà này tốn đến mấy chục tỷ, đừng đập hỏng. Thế này nhé, chúng ta đến bãi đỗ xe tầng hầm, ở đó có thể đánh thoải mái. Ngô Bình và Long Cường đều không phản đối, đi thẳng ra thang máy, những người còn lại cũng đi theo. Trong thang máy có Long Cường, Ngô Bình, Đường Băng Vân, Đường Hồng Y, Đường Hy và vài người khác. Ngô Bình và Long Cường nhìn thẳng vào nhau, đều bật cười như những người bạn lâu năm. Ngô Bình vươn tay bóp nắn bắp thịt của anh ta, đoạn hỏi. Anh mở khóa gen rồi, đúng không? Long Cường cũng nắn bắp thịt anh. Sức mạnh của cậu không thua kém tôi, cậu cũng mở rồi à? Ngô Bình không phủ nhận, trả lời. Có lẽ vậy, tôi là nửa người nửa tiên, gen đột biến có lợi cũng là chuyện bình thường. Long Cường đáp. Nửa năm trước, tôi đã đánh bại một cao thủ, hắn tự xưng mình là hậu duệ của thần sấm Bắc Âu. Ha ha ha, hậu duệ cái khỉ gì, thể chất của hắn còn không bằng cậu. Ngô Bình nói. Tôi cảm thấy anh có thể sẽ thua, sau này anh phải theo Băng Vân làm việc, cô ấy bảo anh làm gì thì anh làm đó. Long Cường cười gian. Tôi cũng cảm thấy mình sẽ thắng, nếu cậu thua thì sau này theo tôi đi, gái xinh, tiền bạc, muốn gì cũng có. Nghe vậy, Đường Băng Vân bèn lạnh lùng nói. Long Cường, anh có gì hay để đi theo chứ? Hơn nữa, Ngô Bình chắc chắn sẽ đánh bại anh. Long Cường chè môi nhưng cũng không phản bác gì. Dù sao Đường Băng Vân cũng là chủ, anh ta có thể phớt lờ nhưng không thể chống đối trực tiếp. Ngô Bình phát hiện ngoài nhóm Đường Hiệp và Đường Hồng Y ra, trong thang máy còn có một người đàn ông trung niên nữa đang ôm một cái vali. Thang máy vẫn đang đi xuống, Ngô Bình chắp tay nói. Vị tiền bối này là... Đường An vội nói. Ngô Bình, để tôi giới thiệu nhé. Vị này là trưởng lão đường không của đường môn. Ông ấy là một người tinh thông bùa chú, trận pháp, học rộng tài cao. Đường không nhìn Ngô Bình rồi cười nói. Cậu Ngô, trong chiếc vali này của tôi có một viên đan dược. Hy vọng cậu sẽ giành được nó. Ngô Bình liếc nhìn chiếc vali thì đúng là vậy. Bên trong có một viên đan dược màu xanh lục. Anh cười nói. Nhưng phải làm thế nào? Đường không đáp. Vẽ bùa chú thi với tôi. Bùa chú của ai có hiệu quả cao hơn thì người đó thắng. Lâm Cường tỏ vẻ coi thường. Có tác dụng gì chứ? Chỉ là tiểu thuật ngoại đạo thôi. Đường không hừ nói. Có phải tiểu thuật ngoại đạo hay không thì cứ chờ đi rồi biết. Thang máy xuống tầng phụ thứ ba. Vì hôm nay nghỉ kinh doanh nên có rất ít xe đỗ ở đây, thành ra bãi đỗ xe rất rộng. Ở đây đèn đuốc sáng choang, Ngô Bình và Long Cương lại đi tới giữa trung tâm. Những người khác cũng liên tục đi thang máy xuống, không ai muốn bỏ lỡ một trận chiến đặc sắc như thế này. Lần này, hai người không nhiều lời nữa mà ra tay luôn. Long Cương tung ra những đòn tấn công rất mạnh, còn thân pháp của Ngô Bình vô cùng linh hoạt. Anh thi triển quỷ thần bộ, hơn nữa còn không sợ va chạm trực tiếp với Long Cương. Nhưng rõ ràng anh cũng không rơi xuống thế hạ phong. Hiện giờ có thể nhìn thấy rõ ưu thế của quyền ý. Từng chiêu thức của Ngô Bình đều rất tuyệt diệu. Nhiều quá thì mạnh, ít quá thì lại yếu. Quyền ý của anh còn chưa được viên mãn, nên khi giao đấu với Long Cường, anh phải dồn hết toàn lực, đồng thời thi triển hết các bản lĩnh, kỹ xảo và trí tuệ. Nhưng phải công nhận rằng thực lực của Long Cường không thể đùa được. Dù anh đã dốc hết sức nhưng vẫn khó có thể chiếm được thế thượng phong. Hai người giao thủ mấy chục chiều, mọi người đứng ngoài xem đều tỏ vẻ kinh ngạc. Quá đã! Long Cương là sát thủ đỉnh cấp toàn thế giới, thế mà Ngô Bình vẫn trụ được đến giờ. Đúng thế, nếu là tôi thì chắc không đỡ nổi một chiêu mất. Tiền nhân đúng là lợi hại thật. Người lên tiếng là một tu sĩ cảnh giới khí. Một người khác nói tiếp. Nhân tiên là nửa người nửa tiên rồi. Có nhân tiên còn vô cùng đáng sợ ấy. Tuy Long Cương mạnh nhưng cũng chưa phải nhân tiên. Cậu ta muốn đánh bại Ngô Bình cũng không phải chuyện dễ đâu. Hoàng Phủ Thiên Quân ở trong đám đông dán chặt mắt vào Long Cương và Ngô Bình. Lúc này hắn không còn dám coi thường Ngô Bình nữa. Anh đã ở cảnh giới nhân tiên, thực lực xuất chúng, tiền đồ rộng mở, tiềm lực lớn mạnh. Âu Dương Kim Tôn cũng đã thay đổi suy nghĩ, sau đó âm thầm truyền âm cho Hoàng Phủ Thiên Quân. Chúng ta đánh giá thấp tên nhãi này rồi. Nếu để cậu ta gia nhập đường môn thì chắc chắn mình sẽ bị ảnh hưởng. Hoàng Phủ Thiên Quân nói. Cao thủ trên đời đầy dãy, nhưng không phải ai cũng có thể uy hiếp Hoàng Phủ Thiên Quân tôi được. Âu Dương Kim Tôn, nếu anh thấy cậu ta ngứa mắt thì có thể lên giao chiến. Âu Dương Kim Tôn hừ nói. Hoàng Phủ Thiên Quân, anh biết tôi đang nói gì mà. Sang năm là ngày mở thiên võ bí cảnh của địa tiên giới. Thực lực bên ngoài của chúng ta chỉ có 50 người thôi. Vốn cạnh tranh đã rất gay gắt rồi. Giờ lại có thêm Ngô Bình, chúng ta có thể bị loại mất đấy. Hoàng Phủ Thiên Quân vẫn thờ ơ nói. Thế anh tính sao? Hãy tìm cơ hội để trừ khử Ngô Bình. Âu Dương Kim Tôn lạnh giọng nói. Với thực lực của hai gia tộc chúng ta, thì dù có giết cậu ta, thần võ tí cũng không thể làm gì mình đâu. Hoàng Phủ Thiên Quân trầm mặc một lát rồi nói. Được. Lúc này, Ngô Bình và Long Cường đã giao thủ được hơn 100 chiêu. Long Cường càng đánh càng hăng. Hơn nữa không chỉ đơn thuần là tấn công nữa, mà bộ pháp và kỹ xảo còn điêu luyện và nhiều hơn. Bấy giờ, Ngô Bình mới ý thức được là ban đầu Long Cường chỉ che giấu thực lực. Có thể đánh với tôi đến tận bây giờ, chứng tỏ cậu cũng giỏi đấy. Long Cường vừa ra tay vừa cười nói, động tác ngày một nhanh hơn. Ngô Bình hơi đuối, thể chất của Long Cường quá mạnh, lại dày dặn kinh nghiệm chiến đấu, nên tạo áp lực rất lớn cho anh. Sau hơn 100 chiều, tay anh bắt đầu tê dại, sức lực cũng cạn dần, tốc độ phản ứng không còn nhanh như ban đầu. Ngô Bình dần rơi vào thế yếu, muốn tiến hay lùi cũng thiếu không gian, quỷ thần bộ cũng không còn linh hoạt như trước. Long Cường thì vẫn thế, dù Ngô Bình mạnh hơn hay yếu đi, các đòn tấn công của anh ta vẫn không thay đổi, vẫn tiến hành tuần tự và mạnh mẽ hơn. Sau khi quan sát trận đấu đến lúc này, Đường Hy thở dài nói.

Quá đáng, họ không hề coi ông nội em ra gì mà. Lúc này, Đường Thanh Trần chợt đi ra, trông cô ấy như chỉ tìm đại một chỗ để ngồi, mắt cũng không nhìn Ngô Bình, nhưng miệng lại nói. Cậu Ngô, Băng Vân, hai người mau đi đi, thượng trưởng lão đã hạ lệnh bắt hai người rồi. Đường Băng Vân phẫn nộ. Cái gì? Bắt chúng tôi? Tại sao chứ? Đường Thanh Trần có vẻ sốt sắng. Không kịp giải thích nữa đâu, tóm lại là hai người mau đi đi. Không là không kịp đấy, tôi chuẩn bị xe bên ngoài rồi, hai người xuống dưới rồi lên xe luôn. Ngô Bình rất bình tĩnh hỏi. Cô Đường, tim của cô từ đâu ra vậy? Đường Thanh Trần thở dài. Xem ra cậu Ngô không tin tôi rồi. Ông tôi lén truyền tin ra đấy, ông đã mạo hiểm để tôi nhắc hai người. Đường Băng Vân đắn đo nhìn Ngô Bình rồi hỏi. Có đi không anh? Ngô Bình lập tức đứng dậy. An toàn là trên hết, đi. Hai người nhanh chóng rời đi. Quả nhiên bên ngoài có một chiếc xe đang chờ họ. Tài xế là Đường Nhàm, cậu thiếu niên từng giờ vờ bị liệt. Đường Nhàm lúc này rất tuấn tú, khí chất trầm ổn, không hề giống khí trước chút nào. Cậu ta nói. Anh Ngô, tôi đưa hai người đến nơi an toàn. Ngô Bình và Đường Băng Vân lên xe, Đường Nhàm nhấn ga rồi lao đi. Chiếc xe vừa đi được một lúc thì điện thoại của Đường Nhàm đổ chuông. Cậu ta kết nối điện thoại với xe thì trong xe vang lên giọng của Đường Hy. Cậu Ngô, cậu cứ tin Đường Nhàm, thằng bé sẽ dẫn hai người đến nơi an toàn. Nghe thấy giọng Đường Hy, Ngô Bình nói. Đường trưởng lão, đại trưởng lão thật sự muốn đối phó bọn tôi ư? Đường Hy nói. Đúng, đại trưởng lão đã hạ lệnh rồi. Hơn nữa, họ còn muốn khống chế Băng Vân, bắt cô ấy lấy Âu Dương Kim Tôn. Đường Băng Vân nổi giận. Bắt tôi lấy Âu Dương Kim Tôn ư? Đường Hy nói. Đó là kế hoạch của họ, không thể thay đổi được. Thậm chí họ còn lên sẵn kế sách rồi. Đó là khống chế tinh thần của cô trước rồi bắt gà vào nhà Âu Dương sau. Đường Băng Vân giận run người. Đám người này thật vô sỉ. Đường Hy nói. Cậu Ngô, Băng Vân, hai người cứ trốn đi đã. Tôi sẽ cho người dẫn hai người tới nơi an toàn. Ngô Bình đáp. Cảm ơn. Chiếc xe lao đi rất nhanh, sau đó đi vào trong khoang của một chiếc container lớn. Đường Băng Vân cao mày. Đường Nhàm, chúng ta đi đâu đây? Đường Nhàm nói. Ra sân bay, hai người sẽ tới tỉnh ca. Nửa tiếng sau, chiếc xe hàng dừng lại, khoang xe mở ra, Đường Nhàm lại lái xe xuống mặt đất. Bọn họ xuống xe, Ngô Bình phát hiện đây đúng là sân bay cỡ nhỏ, có một chiếc máy bay cỡ trung ở đây. Đường Nhàm nói. Hai người lên đi. Ngô Bình gật đầu. Cảm ơn. Khi anh và Đường Băng Vân lên máy bay thì nhìn thấy một người đang ngồi trong khoang. Mặt người đó tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười. Đó chính là Đường Thiên Tuyệt. Ông! Nhìn thấy Đường Thiên Tuyệt, Đường Băng Vân mừng rỡ rồi chạy nhanh tới. Đường Thiên Tuyệt mỉm cười nói. Băng Vân, ngồi xuống đi. Máy bay sắp cất cánh rồi. Đường Băng Vân đỏ mắt nói. Ông ơi! Ông bị làm sao thế? Ông bị thương ạ? Đường Thiên Tuyệt xua tay. Đừng lo, vết thương nhỏ thôi, không đáng ngại đâu. Sau đó, ông ấy nhìn Ngô Bình rồi cười nói. Ngô Bình, thực lực của cháu tăng nhanh hơn ông tưởng đấy. Ngô Bình liếc nhìn Đường Thiên Tuyệt rồi chợt sững người hỏi. Ông ơi, rốt cuộc đã có chuyện gì? Ông có thể kể lại không? Đường Thiên Tuyệt cười nói. Chuyến hành trình này rất dài. Không vội, ông sẽ kể cho cháu nghe sau. Ngô Bình ngồi xuống đối diện, anh nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy máy bay đang trượt trên đường băng. Đường Thiên Tuyệt nói. Ngô Bình, Băng Vân, ông tạm thời phải rời đi và tung tin mình đã chết là vì muốn những con sâu bọ muốn hại Đường Môn thò mặt ra. Ngô Bình nói. Nói vậy là ông đã biết họ là ai rồi ư? Đường Thiên Tuyệt gật đầu. Ông đã biết là ai rồi, nhưng tạm thời chưa thể ra tay được. Đường Băng Vân khó hiểu hỏi. Ông ơi, thực lực của ông trên họ thì sao phải đắn đo ạ? Cứ trực tiếp xử lý luôn không được sao? Đường Thiên Tuyệt xua tay. Băng Vân, cháu nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi. Nội bộ của Đường Môn đấu đá lẫn nhau, tuy ông là môn chủ nhưng cũng không có tiếng nói cao nhất. Ngô Bình vẫn lặng lẽ quan sát Đường Thiên Tuyệt. Anh phát hiện ông ấy đã bị thương khá nặng. Anh hỏi. Ai làm ông bị thương thế ạ? Đường Thiên Tuyệt thở dài đáp. Đường Thanh Khoa. Thượng trưởng lão ư? Đường Băng Vân ngạc nhiên.